Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, trước tiên dưới một trình. Số liệu mô hình trở nên mơ hồ hóa. Chấm ngoặc kép, Yanagi Renji hơi kinh ngạc nhìn cái này đứng lặng ở trước lưới cao to bóng người. Trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không biết nói cái gì tốt. Kabaji trên người đột nhiên xuất hiện vô ngã khí tức lập tức quấy dày hắn phần sau trình an bài. Cùng kế hoạch, hắn đến tột cùng là mô phỏng theo Oshitari Iwushi, vẫn là tự mình mở ra vô ngã. Yanagi trong đầu nhớ tới Kabaji trước thể hiện ra khủng bố năng lực. Trong lòng nhiều một tia nghi ngờ, có điều hiện đang nói cái gì đều không có tác dụng. Mặc kệ Kabaji vô ngã có hay không là mô phỏng theo Oshitari. Thế nhưng mới vừa hắn xác thực chính là sử dụng vô ngã năng lực. Cái này 10 điểm có Oshitari mùi vị trách toàn lên lưới cầu. Chính là tốt nhất bằng chứng. Tạm thời áp chế lại trong lòng những này hỗn loạn tâm tư. Yanagi đưa mắt một lần nữa phóng tới Oshitari cùng Kabaji trên người. Hiện tại thi đấu còn chưa kết thúc. Coi như là vô ngã số liệu, hắn cũng chưa chắc không thể một lần nữa chữa trị. Trên sân bóng, cái kia một trước một sau hai đạo nhũ ánh sáng màu trắng kêu gọi kết nối với nhau. Nhìn ra ngoài sân hiểu việc người đều là một trận kinh ngạc. Đây mới là bọn họ Hiotei thực lực chân chính sao? Oishi chỉ cảm thấy trong lòng hiện ra khổ. Đáng, chỉ có thật khi thấy này đứng đầu nhất hai đội giao thủ. Hắn mới rõ ràng bọn họ Sai Sun nguyên lai vẫn cùng đối phương có chênh lệch lớn như vậy. Loại kia chói lóa mắt hào quang. Bọn họ Sai Sun cho tới nay mới thôi còn chỉ có Tezuka một người có qua. Hậu trường vạch phát bóng lên. Oshitari trên mặt chớp qua một tia vui sướng. Cái kia sâu thẳm con mắt dường như một thớt triển lộ răng nanh lão lang. Hắn cùng Kabaji này một chiêu. Chính là vì đợi được Rikkaidai sắp xoay chuyển toàn bộ cục diện thời chuẩn bị. Bá lạp, không nhìn bốn phía hoặc tìm tòi nghiên cứu, hoặc ánh mắt hưng phấn. Oshitari cánh tay trầm ổn đem cầu hướng lên trên ném đi. Một đạo rít gào ánh lửa liền muốn ở Neo bên chân điểm qua. Boom, tiếng vang nặng nề để ngoài sân mọi người con mắt đau xót. Trực giác tennis trong nháy mắt xẹt qua toàn bộ sân bóng. Xem ra bị coi thường đây. Chấm ngoặc kép, phát hiện Oshitari đang đối mặt hắn thời điểm. Lại một lần dùng ra trọng pháo phát bóng sau. Neo trên mặt vẻ mặt nghiêm nghị. Này một cầu mặc dù nhanh, thế nhưng cũng không có vượt qua hắn cực hạn. Bạch, cánh tay dọc theo chân hướng bên trước vạch một cái. Cái này tốc độ kinh người trọng pháo phát bóng trực tiếp bị Neo mò vào chính mình vợt bóng bên. Trong, thử. Tennis cực lực kéo thân đập diện, lại bị Neo cánh tay vững vàng đỡ. Bành, một tiếng giòn hót, tennis trực tiếp dọc theo góc đối nghiêng tuyến, bay ngược mà quay về. Cái này Neo quả nhiên không có đơn giản như vậy. Nhìn Neo vẫn tính ung dung đánh trở về Otori. Chotaro phát bóng, Shishidorio con mắt sắc bén nhắm lại. Đối phương xem ra thật giống không có chỗ đặc biệt gì. Thế nhưng ở không ít chi tiết nhỏ xử lý lên, cũng là tương đương nhãn nhụi. Nhưng mà, ngay ở tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia không là của ta. Chấm ngoặc kép, Shishidorio trong mắt hiện ra một vệt kinh sắc, chỉ thấy một đạo xám trắng điện quang ở trên sân bóng chợt lóe lên. Neo cảm giác một đạo sắc bén sức gió từ bên tai vạch một cái. 30 đến 0, vừa nãy đó là chớp giật nửa đoạn kích. Nghiêng đầu nhìn về phía sau, Neo phát hiện có một viên nhạt vàng tennis chính khảm ở phía sau mình lưới sắt lên. Vừa nãy cái kia một đạo để hắn đều cảm giác 10 điểm ác liệt sức gió. Quả nhiên chính là tennis cực kỳ nhanh chóng từ hắn bên tai bay qua tạo thành. Kabaji mặt không hề cảm xúc đứng thẳng người. Thu đập sau khi yên lặng di chuyển vài bước, trở lại chính mình vừa bắt đầu đứng thẳng vị trí. Không chút nào nhân vì chính mình này một cầu mà có bất kỳ tâm tình biến hóa. Không hơi thở của ta ở trên người hắn chậm rãi giật tỏa ra. Tốt cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Chấm ngoặc kép, Marui Banter dừng lại vào trong miệng nhai. Nghiền ngẫm động tác, Một mặt nghiêm túc nhìn về phía Kabaji. Kabaji loại này nhường ngươi gốc dễ đoán không được tâm tư người tương đương khủng bố. Đặc biệt là ở đánh kép thi đấu bên trong. Hiotei song không ta có thể tạo thành độ khả thi thực sự là quá nhiều. Cái này cái gì chó má vô ngã. Tại sao có thể sử dụng nhiều như vậy chiêu thức a? Dùng sức gãi một hồi chính mình nguyên bản là cong lên tóc. Kirihara Akaya ánh mắt sắc bén. Tương đương khó chịu nói rằng. Không nói khác. Hiện tại liễu tiền bối cùng Nio tiền bối căn bản không có cách nào từ đối diện trong tay cướp dưới. Tiến công quyền chủ động. Như vậy tiết tấu thực sự là quá tệ. Mặc cho Kirihara không cam lòng tự nhủ. Sanada cùng Mori nhưng là biết. Bọn họ trận đầu này đánh kép tỷ lệ đại khái không có cơ hội. Lấy Hiotei đội viên tennis tố chất. Sẽ không lại cho Yanagi có càng nhiều điều chỉnh thời gian. Bị ngăn chặn số liệu lưu. Muốn lại đính chính lại đây. Không phải là một hiệp hai hiệp thời gian có thể hoàn thành. 40 đến không? Ngoặc kép. Hiotei Academy. 5-2. Ngoặc kép. Ngoặc kép. Hiotei Academy Ositari Iwushi. Kabaji Munehiro. 6-2. Cuộc so tài thứ nhất kết thúc. Do Hiotei thắng lợi. Tổng điểm thi đấu 1-0. Nhìn cuối cùng một cầu tầng tầng khác ở Rikai Dai đường biên ngang phụ cận. Trọng tài trực tiếp cao giọng tuyên bố. Nhất thời, ngoài sân vang lên một trận vỗ tay hoan hô âm thanh. Hiotei, tất thắng. Thắng lợi sẽ thuộc về Hiotei. Hiotei chỉnh tề đội cổ động viên tiếng hô khẩu hiệu để không ít nước ngoài săn cầu thủ liếc mắt. Loại này hùng hồn thanh thế. Rất khó để bọn họ nghĩ tới đây chỉ là bị trúng học đội trường. Thủ tràng bắt, trong nháy mắt để Hiotei bên này tinh thần đại chấn. Mang theo này bắt đầu tiên cơ ưu thế. Mặt sau lên sân đánh kép một rõ ràng gánh nặng nhỏ hơn rất nhiều. Toàn lực một kích, mặc kệ thắng thua. Mukahi Gakuto cùng Shishidorio hai tay trùng điệp hướng phía dưới tầng tầng nhấn một cái cho. Mình đánh tức giận nói. Sau đó sẽ là một hồi chứng minh là chi thi đấu. Trải qua hơn một năm nỗ lực sau. Bọn họ rốt cục lần thứ hai ở chính thức thi đấu lên đụng với Rikai Dai đánh kép một tổ hợp. Từ nơi nào té ngã, liền từ nơi nào bò lên. Hiện tại đây chính là bọn họ trong lòng thứ hai đếm ngược cái báo thù mục tiêu. Thời gian ở một luồng cao áp trong không khí nhanh chóng trôi qua. Rất nhanh, trong trẻo loa phóng thanh để ngoài sân song phương các đội viên vẻ mặt nghiêm nghị. Phía dưới. Sắp bắt đầu trận chung kết đánh kép số 1 thi đấu. Do Hiotei Academy Shishidorio, Mukahi Gakuto, đánh với Rikai Dai phụ thuộc trung học Marui Banter, Jaco Kuwahara, mời song phương tuyển thủ vào chỗ. Ở trọng tài ra hiệu dưới, Shishidorio cùng Mukahi Gakuto từ ghế trọng tài hướng đi chính mình nửa sân. Hai bên lại một lần ở sân bãi trung ương gặp gỡ. Ta đến chuyển đi, chính o phản, dương mắt nhìn một chút trước mặt hai người. Shishidorio đem chính mình vợt bóng dựng đứng ở trên mặt đất. Một ngón tay hoàn mỹ đặt tại nắm đem chữ cái lên. Không đáng kể, vậy thì chính đi. Marui Banter nhẹ nhàng thổi một cái tán tỉnh. Vô cùng tùy ý nói rằng, có điều, ngay ở vợt bóng xoay tròn khoảng cách. Ánh mắt của hắn nhưng cũng là âm thầm đánh giá một hồi trước mặt hai vị. Xem ra đều trở nên mạnh mẽ không ít. Chấm ngoặc kép, cảm thụ Mukahi cùng Shishido khí tức. Còn có hoàn toàn khác với năm ngoái tinh thần diện mạo. Marui trong lòng đề cao cảnh giác. Nếu như nói năm ngoái Mukahi cùng Shishido mỗi lần đều là ôm tuyệt cảnh phải thua niềm tin. Như vậy năm nay ánh mắt của hai người bên trong đã là tràn ngập đối với tự thân mạnh mẽ tự tin. Loạng choạng, vợt bóng lạch cạch một tiếng rơi xuống trên đất. Tâm tư bị kéo về. Marui nhìn lướt qua trên mặt đất vợt bóng chữ cái chính phản. Tùy cơ trên mặt lộ ra một cái nụ cười. Xem ra vận khí của chúng ta còn thiếu không sai. Ba tương đương thổi phá một cái tán tỉnh. Marui cùng Jaco song song hướng về hậu trường đi đến. Mukahi, hậu trường yên tâm giao cho ta. Không thành vấn đề. Mukahi Gakuto hướng về Shishidorio so với một cái thủ thế. Tuy rằng không có cướp được quyền phát bóng, thế nhưng hai người trên mặt biểu hiện như cũ vững vàng. Thi đấu bắt đầu. Đầu tiên do Rikaidai phụ thuộc trung học Marui Banter. Jaco Kuwahara phát bóng. Một bàn chung. Trọng tài vừa dứt lời. Một đạo nhạt vàng kim quang đã từ Jaco Kuwahara trong tay bắn nhanh mà ra. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.